bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, chương 07, chỉ cần chơi không chết liền hướng chết bên trong làm. Fukuda Taro rời đi về sau, nằm ở trên giường nửa chết nửa sống, Shimi Ken lập tức nhảy cẫng lên. Hắn cởi quần áo ra, đem dính máu băng vải hủy đi. Bụng bên cạnh phẫu thuật vết thương đã hoàn toàn khép lại. Trong cơ thể bị cắt đứt thận cũng một lần nữa mọc ra. Toàn bộ quá trình phẫu thuật có thể xưng hữu kinh vô hiểm. Shimi Ken kiệt lực khống chế vết thương khép lại tốc độ, mới không có tại nửa đường xuất hiện vết thương khép lại tình huống. Không phải vậy cần phải bị trở thành quái vật, mà thu hoạch là cực kỳ phong phú. Một viên thận bán 5 vạn á nguyên, cho Fukuda Taro 2.000 nguyên xem như tiền hoa hồng. Bạch chơi 4 vạn 8. Căn cứ Shimi Ken thí nghiệm kết quả, từ trên người hắn cắt đi bộ phận thân thể sẽ dần dần biến mất. Biến mất tốc độ cùng thể tích thành tỷ lệ thuận. Viên kia lưu tại phòng khám bệnh thận đại khái trong 2 ngày liền sẽ biến mất không còn chút tung tích. Nhưng phòng khám bệnh cũng sẽ không nghĩ đến là Shimi Ken nguyên nhân. Chỉ biết tưởng rằng bị trộm đi. Shimi Ken không chịu nằm viện cũng là sợ bị phát hiện. Hố loại này chữa bệnh đen sản nghiệp hắn một chút gánh nặng trong lòng đều không có. Lẩm bẩm tương đương, bụng lại kêu lên. Khôi phục vết thương cùng thận, cảm giác đói bụng lại bắt đầu. Shimi Ken sờ lên bụng, có chút khó chịu xách một tiếng. Về sau liền phải chuyển chức thành đại vị vương, hy vọng không cần ăn thành chết mập trạch. Bất quá tâm tình của hắn còn là rất vui vẻ. Dù sao giải quyết tài vụ nguy cơ. Huýt sáo thay quần áo khác, Shimi Ken ra ngoài nhét đầy cái bao tử, mua sắm mới thẻ điện thoại, thuận tiện đem tóc dài cắt ngắn, xem ra rất có tinh thần. Về nhà lúc lại chạy đi siêu thị mua một đống nhịn chứa đựng nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị về sau chính mình tại trong nhà nấu cơm. Mặc dù tạm thời không cần vì tiền phiền não, nhưng cũng không thể vung tay quá chán dùng tiền, còn là cần tính toán tỉ mỉ. Chính mình tại trong nhà nấu cơm có thể giảm bớt không cần thiết chi tiêu. Đem nguyên liệu nấu ăn bỏ vào tủ lạnh, Shimi Ken tắm rửa một cái, trở lại phòng ngủ đem máy tính mở ra, xây mới một cái trống không văn kiện. Vấn đề tiền giải quyết, nhưng Shimi Ken tình cảnh trước mắt vẫn như cũ không thể lạc quan. Hắn cũng không phải ngơ ngơ ngác ngác từ trạch cao trung học sinh. Thân thể trẻ trung bên trong là thành thục linh hồn. Nhất định phải là về sau cân nhắc, sớm làm tốt rõ ràng quy hoạch, nhất là hôm nay bị cái kia não có bệnh nữ nhân theo dõi một ngày. Để Shimi Ken sinh ra cảm giác cấp bách, không sai, Kanzaki Jin tưởng rằng chính mình theo dõi thần không biết quỷ không hay. Nhưng Shimi Ken buổi sáng lúc ra cửa liền phát hiện nàng lén lén lút lút bóng dáng. Dù sao tối hôm qua hai người ở chung rất không thoải mái. Shimi Ken vậy mới không tin nàng sẽ đại độ như vậy buông tha mình. Có Kanzaki Jin ở một bên nhìn chằm chằm, Shimi Ken cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Hắn tại trống không văn kiện bên trên xóa cắt giảm giảm. Rất nhanh liền liệt kê ra 3 cái hạng mục tất yếu. Cái thứ nhất hạng mục công việc là tiền. Càng nhiều càng tốt, sở dĩ kéo lông dê bạch chơi hành vi không muốn ngừng. Không thể lại đi tìm Fukuda Taro. Tokyo cũng không phải là chỉ có một mình hắn tại làm loại này môi giới. Nhưng cái này thuộc về ngắn hạn lợi nhuận. Trường kỳ còn phải khác tìm phương pháp. Cái thứ hai hạng mục công việc là uy hiếp. Đến từ Kanzaki Jin uy hiếp. Đến từ nàng nói hấp huyết quỷ uy hiếp. Thậm chí còn có toàn bộ xã hội đối hắn loại này dị loại uy hiếp. Bởi vậy trong ngắn hạn nhất định phải nắm giữ có thể năng lực tự bảo vệ mình. Shimi Ken không có xưng vương xưng bá dã tâm, nhưng cũng không thể như cái tiểu binh đồng dạng bị người tiện tay bổ đao. Ít nhất cũng phải làm cái xe thể thao mới được. Cái thứ ba hạng mục công việc là thăm dò tự thân. Làm rõ ràng chính mình bất tử chi thân bắt nguồn từ hấp huyết quỷ hoặc là nguyên nhân khác. Nhất là phục sinh số lần. Muốn tìm gia tăng số lần phương pháp. Cái này nhưng muốn so tiền trọng yếu nhiều lắm. Shimi Ken viết xong đang tra thiếu bổ lậu lúc. Xã giao phần mềm cái trước kêu Ukikusa, bạn tốt. Cho hắn phát tới tin tức. Shimi-kun, điện thoại di động của ngươi làm sao đánh không thông? Togawa lão sư một mực tại hỏi ngươi tình huống. Gần nhất muốn tới đi học sao? Nguyên chủ vài chục năm ký ức đối Shimiken đến nói hơi nhiều. Không có nhắc nhở rất khó nhớ tới. Nhìn thấy Ukikusa gửi tới tin tức, Shimiken mới nhớ tới chính mình hiện tại là cái học sinh lớp 11. Mà còn gần nhất một mực tại trốn học. Cái này Ukikusa là bạn học cùng lớp. Đối hắn còn rất chiếu cố. Điện thoại mất đi. Đã thay mới dãy số. Ngươi nhớ một cái. Làm Shimiken đánh ra ta không đi học mấy chữ lúc. Hắn do dự một chút. Xóa bỏ đổi cho nhau thành. Đi học sự tình ngày mai nói sau đi. Hắn còn không có cân nhắc tốt về sau nên làm cái gì. Trường học sự tình ngược lại không quan trọng gì. Nhưng cũng không thể triệt để từ bỏ mất. Ukikusa, ta hiểu được. Hy vọng ngày mai có thể ở trường học nhìn thấy ngươi. Ngủ ngon. Shimiken trong đầu lập tức hiện ra một đôi con thỏ ôn nhu nói ngủ ngon khuôn mặt tươi. Cười. Chờ một chút. Tại sao là con thỏ? Shimiken vuốt vuốt trán. Đem văn kiện bảo tồn lại. Hắn rời đi phòng ngủ. Đến tủ chứa đồ bên trong tìm ra một đôi tạ tay. Cái này tạ tay là nguyên chủ tại trung học lúc mua sắm. Bất quá rất nhanh liền cùng gậy bóng chày cùng một chỗ để đó hít bụi. Dù sao vận động nào có trò chơi chơi vui. Shimiken xong cầm tạ tay. Trong phòng khách chậm chạp rèn luyện. Rèn luyện cộng 1. Rèn luyện cộng 1. Rèn luyện cộng 1. Trong tầm mắt thỉnh thoảng toát ra một nhóm nhắc nhở. Đại khái mỗi vận động 1 phút đồng hồ sẽ xuất hiện một lần. Shimiken hoài nghi mình tình trạng cơ thể. Khả năng cùng xuyên qua phía trước chơi game điện thoại có quan hệ. Cái kia khoản game điện thoại bên trong nhân vật trò chơi. Đồng dạng phục sinh có lần số hạn chế. Đồng dạng đang ăn uống cùng rèn luyện lúc đều có nhắc nhở. Bởi vậy, hắn chuẩn bị dùng rèn luyện đến nghiệm chứng một chút chính mình suy đoán. Chung cư ngoài lâu, một cái máy bay không người lái lặng yên không tiếng động đi tới Shimiken nhà vị trí tầng lầu. Máy bay không người lái camera xuyên thấu qua cửa sổ. Đem Shimiken trong phòng khách mọi cử động quay chụp xuống. Sau đó hình ảnh thông qua vô tuyến truyền. Vượt qua hơn phân nửa tỉ thành khu. Thời gian thực truyền đến một tòa cao cấp chung cư cái nào đó gian phòng bên trong. Kanzaki Jin mặc mỏng manh áo ngủ nửa nằm tại trên giường. Trước mặt để đó laptop. Nàng một bên ăn khoai tây chiên. Một bên nhìn chằm chằm Shimiken ngay tại rèn luyện bóng dáng. Ước chừng sau 20 phút, Shimiken thở hồng hộc buông xuống tạ tay, ngồi dưới đất nghỉ ngơi. A tương đương Kanzaki Jin lộ ra khinh thường tiếng cười. Tựa hồ đang cười nhạo Shimiken nghị lực, tay của nàng tại khoai tây chiên trong túi móc cái trống không? Mới phát hiện trong bất chi bất giác đã đem đều túi khoai tây chiên đều ăn sạch. Có chút vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm ngón tay. Kanzaki Jin theo bên cạnh bưng tới một bát lạnh mặt, ngụm nhỏ oạch. Trong video, Shimiken đã nghỉ ngơi kết thúc, một lần nữa bắt đầu rèn luyện. 235, 236, 237, chấm ngoặc kép, hắn một bên làm trống đẩy một bên lẩm nhẩm số lần. Hoàn toàn không để ý hai tay truyền đến đứt gãy thống khổ. Bất tử chi thân chỗ tốt ở chỗ hoàn toàn không cần lo lắng cường độ cao rèn luyện sẽ đem thân thể cho làm bị thương. Sở dĩ Shimiken tuân theo chỉ cần chơi không chết liền hướng chết bên trong làm suy nghĩ. Liều mạng nghiền ép thể lực của mình cùng cơ bắp. Ngay tại gặp đùi gà Kanzaki Jin dần dần dừng lại ăn động tác. Nàng kinh ngạc phát hiện Shimiken rèn luyện thời gian đã tại trong bất chi bất giác vượt qua 2 giờ. Cái này 2 giờ ngoại trừ ở giữa nghỉ ngơi mấy lần. Còn lại đều là cường độ cao rèn luyện. Tuy nói hấp huyết quỷ thân thể có khả năng khôi phục. Thế nhưng thống khổ cùng uể oải lại sẽ không ít. Không có nghị lực không kiên trì được thời gian dài như vậy. Mà dạng này nghị lực. Tại trụ sở ứng phó sự cố thiên tai thực tập sinh bên trong cũng là siêu quần bạt tụy. Kanzaki Jin nhìn xem Shimiken chập trùng bóng dáng. Tự lẩm bẩm. Cái này ra hỏa, rốt cuộc là ai? Nàng không cho rằng phổ thông cao trung học sinh sẽ có xuất sắc như thế hành động. Lực cùng nghị lực, sẽ tại biến thành hấp huyết quỷ ngày hôm sau liền chạy đi bán thận. Còn có thể tự hạn chế tiến hành cường độ cao rèn luyện. Thậm chí tại tối hôm qua lúc giao thủ, Simi Ken đều thể hiện ra thành thục lão luyện tâm thái. Một chút cũng không có thuộc về cao trung học sinh ngây thơ. Ngoại trừ thích miệng thối điểm này, có thể hắn trước đây ở trường học không có tiếng tăm gì. Nếu không Kanzaki Jin sẽ không quen biết. Cái này cả ngày quan sát xuống, Kanzaki Jin đối Simi Ken không chỉ có không có xâm nhập hiểu rõ, ngược lại tăng thêm càng nhiều nghi hoặc. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.